Thần Điêu Phong Vân, chương 139, thêm nữa giết chóc, góc truyện audio.com. Vạn Tĩnh Thu một bộ đáng thương sờ sờ bộ dáng. Hơn nữa nàng khóe mắt chảy ra nước mắt, Liệt Hổ lập tức ngừng còn muốn truy vấn Tăng Hồ, giúp đỡ Vạn Tĩnh Thu cánh tay nhẹ giọng nói. Tĩnh Thu, ta hiểu lầm ngươi, nhưng là xấu hổ bị chết ly kỳ, lại là ở Bảo Lý, ta mới đến hỏi một chút ngươi. Ngươi đã một đêm đều tại đây, ta liền đi ra ngoài cha cha. Liệt Hồ, người ta Tĩnh Thu nhưng là cái thiếu nữ tử, cũng là người yếu quá môn thê tử. Ngươi có thể nào như thế hoài nghi nàng đâu. Lâm Hường Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra Vạn Tĩnh Thu là ở diễn trò. Nhưng thật ra trong lòng bội phục chính mình phu quân Lý Hồ. Cả đêm công phu liền đem thành thật Vạn Tĩnh Thu giáo thành như vậy. Tăng Hổ cả giận nói. Ngươi một ngoại nhân, quản nhà chúng ta sự làm chi? Ta tam đệ tử kỳ quái. Lại đây hỏi một chút cũng là hẳn là. Nói sau, tôi có hiềm nghi chính là nàng. Tăng Hồ, ngươi cho ta im miệng. Còn không cho ta đi ra ngoài cha cha được để là ai làm. Liệt Hổ vẻ mặt dữ tợn trừng mắt Tăng Hồ quát. Hắn trong lời nói, Tăng Hồ nhưng là không dám không theo. Vẻ mặt ủy khuất nhìn mắt đại ca Liệt Hổ. Tăng Hổ vung tay lên, mang theo mấy tên thủ hạ bước nhanh đi rồi đi ra ngoài. Nhìn Vạn Tĩnh Thu cùng Lâm Hường Anh mấy người, Liệt Hổ mang an ủi nói. Không có việc gì, chỉ cần ta bắt lấy hung thủ, nhất định cho ta tam đệ báo thù rửa hận. Nói chuyện, Liệt Hổ cũng lui đi ra ngoài. Đến ngoài cửa, Liệt Hổ mặt lạnh lùng, nhìn hai cái thủ vệ nói. Cho ta rất trông coi, các nàng chỉ cần đi ra. Vì thời thông báo cùng ta, là, bảo chủ, hai cái thủ vệ liên tục gật đầu, một gian cực đại phòng ở tiền, Lý Hổ đang cùng thủ hạ nhóm luận bàn võ nghệ, này đó đi theo chính mình đi ra thủ hạ, bọn họ đều là Lý Hổ dạy dỗ đi ra hảo thủ. Tuy rằng so ra kém Lý Hổ, nhưng nếu thượng chiến trường, những người này đều là chút không muốn sống chủ. Hổ ca, chiêu này vạn phu đừng địch. Thật đúng là cường hãn, một tay cầm đại đao một cái thủ hạ, một cái quét ngang, chỉ thấy trong tay hắn đại đao nhưng lại bắn ra một đạo vô hình đao khí. Trên mặt đất tạo ra một vòng thật sâu khe rãnh, Lý Hổ vẻ mặt ý cười, những người này đã muốn đều bị chính mình truyền thụ nội công. Ra dĩ thời gian, chỉ cần chính mình huấn luyện thích đáng, bọn họ đã có thể xem như chính mình trong tay hé ra vương bài. Xuất môn cũng không muốn động thủ, ngay tại hắn dẫn này 50 nhiều thủ hạ tiếp tục đối luyện khi. Đột nhiên xa xa vang lên một trận cười lạnh, Lý Hổ hướng kia vừa thấy, chỉ thấy một thân hắc bào Tăng Hồ, phía sau mang theo mười mấy cái Liệt Hổ bảo thủ vệ đã đi tới. Ngươi còn có tâm tình tại đây thao luyện thủ hạ, Tăng Hồ nhân còn chưa tới Lý Hổ bên người, đã hô đứng lên, Lý Hổ trên mặt mang theo tự nhiên cười. Phất tay làm cho bên người thủ hạ toàn bộ thối lui đến một bên. Nhìn thẳng Tăng Hổ nghi nói. Ha ha, ta như thế nào sẽ không tâm tình. Nàn bất thành ngươi này Liệt Hổ bảo nhị đương gia. Còn không chuẩn ta ở nhà ngươi bàn ra thao trường luyện tập hạ. Tăng Hổ vẻ mặt dữ tợn run rẩy, căm tức Lý Hổ quát. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tối hôm qua thượng ngươi đi đâu? Ta, một đêm đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Làm sao vậy? Lý Hổ vẻ mặt nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Ta tam đệ bị nhân giết. Này Liệt Hổ bảo bao nhiêu năm rồi đều thái bình thực. Thẳng đến ngươi ngày hôm qua đến đây. Hắn ngay tại đêm qua thê thảm đã chết. Tăng Hổ nói xong trong lòng có chút chịu khổ sở. Nhưng là hắn lại thập phần hoài nghi Lý Hổ. Bởi vì này Liệt Hổ bảo Lý Nhân. Tăng Hổ đều hiểu biết, duy nhất có thể giết xấu hổ nhân, nhất định võ công cao cường, mà Lý Hổ võ công chính là cao cường vô cùng. Lý Hổ còn chưa mở miệng, hắn phía sau thủ hạ cả giận nói. Hài, chú ý của ngươi lời nói, nhà của ta đại ca đêm qua từ trước đến nay chúng ta cùng một chỗ. Ngươi đừng lung tung nói a, phi, ở lão tử trước mặt còn dám kêu gào. Lý Hổ, dám làm dám chịu, ngươi nói, có phải hay không ban ngày cùng ta tam đệ có chút qua lại? Liền động thủ giết hắn. Tăng Hổ như thế truy vấn nói. Lý Hổ ngoài cười nhưng trong không cười, nhanh nhìn chằm chằm Tang Hổ. Lắc lắc đầu lại gật gật đầu, thẳng đem Tang Hổ biến thành một cái trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Tang Hổ lạnh nhạt nói, ta đang hỏi một lần, có phải hay không, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Hơn nữa, ngươi nói ta giết hắn, cũng muốn có chứng cớ mới được, này thế đạo nhưng là có vương pháp khả giảng. Lý Hổ thân đầu nhẹ giọng ở Tang Hổ trước mặt gằn từng chữ. Hắn trả lời mơ hồ góc cạnh, Tang Hổ lại là cái ngốc không lạp mấy vũ phu, nghĩ đến Lý Hổ thật sự thừa nhận, lập tức cầm Liêu Tinh Trùy hô lớn. Cái gì vương pháp, chứng cớ, ở Liệt Hổ bảo lý giết ta tam đệ, ngươi cho ta nạp mệnh đến đây đi. Tiếng nói vừa dứt, Tang Hổ đột hạ sát thủ, giơ lên Liêu Tinh Trùy liền hướng Lý Hổ đầu thượng ném tới. Này đột nhiên nhất chiêu, nếu là người khác có lẽ không thể chạy thoát, nhưng Tang Hổ đụng tới là Lý Hổ, là một cái hắn không thể trêu vào nhân. Ở Liêu Tinh Trùy sắp nện ở chính mình ót thượng khi, Lý Hổ thân hình đột ngột biến mất ở tại chỗ. Tang Hổ sửng sốt, trong tay Liêu Tinh Trùy đã tạp đến thượng, phát ra một tiếng nặng nề nổ thanh, vũ khí còn chưa thu hồi. Hắn đột thấy cổ sau một trận kình phong đánh úp lại. Không hề nghĩ ngợi, Tang Hổ huy quyền liền hướng sau đánh tới. Gì, Tang Hổ huy quyền về phía sau phóng ra, lại đánh cái không, hồi đầu nhìn lại, nào có Lý Hổ bóng dáng. Nhưng thật ra chính mình mang đến thủ hạ, toàn bộ hoảng sợ nhìn hắn trước mặt, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tang Hổ theo bản năng quay đầu, lập tức nhìn đến trước mắt thượng một đôi chân, tái hướng lên trên xem, hoa nha một tiếng sợ tới mức kêu lên, Lý Hổ lại vẫn ở chính mình trước người, hắn lui ra phía sau hai bước, nghĩ đến chính mình xem hoa mắt, nhưng là trước mắt Lý Hổ vẫn như cố ý cười trong suốt nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi, Tang Hổ một trận nghẹn lời, hắn đã nhìn ra chính mình võ công so ra kém Lý Hổ. Nhưng là này thể diện, hắn khả đâu không dậy nổi. Lý Hổ cười nói, ta kính ngươi là điều hán tử, xấu hổ tử cùng ta không quan hệ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, đừng nữa bức ta, bằng không ta khả xuất thủ. Hắn như vậy vừa nói, Tang Hổ vốn muốn tìm lấy cớ rời đi đi thông chi đại ca Liệt Hổ. Nhưng là bởi vậy, chính mình còn như thế nào nơi tay hạ nhóm trước mặt sống yên. Nhưng lại bị một cái ngoại lai người ta nói võ công không đông đảo. Tuy rằng là sự thật, Tang Hổ nhưng không cách nào nhận. Xem chiêu, ta phi giết ngươi không thể. Tang Hổ hai mắt đỏ bừng, giống hệt một cái nổi điên gấu chó bình thường. Bước nhanh nhằm phía Lý Hổ, trong tay Liêu Tinh Trùy lại về phía trước phải ra. Nhìn hắn kia cổ bốc đồng. Quả thực muốn cùng Lý Hổ hợp lại cái ngươi chết ta sống. Lý Hổ trên mặt ý cười nháy mắt biến mất. Hắn nhìn ra được Tang Hổ là cái lỗ mãng không biết người. Mà đối phó bực này nhân, muốn làm cho hắn mất đi lý trí, mới có thể tìm cơ hội tỏa tỏa hắn nhuệ khí. Nhưng là Lý Hổ cũng không chỉ muốn dạy huấn này gấu chó tử. Mà là muốn cho hắn tùy xấu hổ mà đi. Hắn không nhúc nhích, trên người y bào lại không gió tự cổ. Tang Hổ vọt tới trước mặt hắn khi, nhất thời kinh hãi, chính mình giống như xâm nhập một trận gió xoáy giữa. Vừa còn có lực hai tay trong phút chốc không có khí lực. Giống nhau chính mình đặt mình trong ở tại một cái mất đi trọng tâm không gian bình thường. A, hắn hoảng sợ hét to một tiếng, bởi vì hắn nhìn đến Lý Hổ một bàn tay thành chụp hình. Đã đánh úp về phía chính mình cổ, hắn không thể nào tránh né, Tiền Khuynh Yếu ngã xuống đất là lúc, Lý Hổ về phía trước gần sát từng bước, Tang Hổ chỉ cảm thấy cổ họng một trận kỳ đau, tưởng kêu to lại cảm thấy yết hầu bị tắc bình thường. Hai mắt trừng mắt Lý Hổ, hai tay dùng sức ôm lấy Lý Hổ vòng eo, nhưng là hắn đã mất khí lực ở ra chiêu, nhị đương ra, Liệt Hổ bảo thủ vệ gặp Tang Hổ thân thể bất động bắn. Lập tức hô to lên, Lý Hổ hai tay giúp đỡ Tang Hổ bả vai, nhìn hắn chậm rãi đổi ngã xuống, trên mặt cố ý một bộ vô tâm cử chỉ biểu tình. Nhị đệ, xa xa vang lên một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng giống giận dữ. Lý Hổ ngẩng đầu vừa thấy, Nguyên lai là liệt hổ bảo cuối cùng một cái đương ra liệt hổ cùng con của hắn liệt uy chạy đến. Mà ở bọn họ phía sau, còn có vẻ mặt không chút biểu tình bạch ma, chạy đến tăng hổ thi thể tiền. Liệt hổ hoành một tiếng quỳ gối thượng, ôm lấy tăng hổ đầu, khóc giống lên, ngươi làm sao a, tam đệ mới vừa đi, ngươi cũng cách ta mà đi a, như thế bi thương cảnh tượng. Chút không làm cho Lý Hổ có một tia rung động, dù sao hắn cũng có muốn giết này liệt hổ bảo ba cái chủ nhà tâm. Trong lòng nghĩ yếu đổi tận giết tuyệt, Lý Hổ vừa muốn nhắc tới cánh tay động thủ, nhìn đến liệt uy phía sau bạch ma đối chính mình đánh cái thủ thế. Đó là yếu chính mình dừng tay ý tứ, Lý Hổ không rõ, lại vẫn là không xuống tay. Lúc này liệt hổ vẻ mặt nước mắt ngẩng đầu thét hỏi nói. Ngươi vì cái gì muốn giết ta nhị đệ, ngươi có thể hỏi ngươi thủ hạ, rốt cuộc là ai muốn giết ai. Lý Hổ một bộ vô tội biểu tình nói, liệt hổ hồi đầu căm tức tăng hổ mang đến thủ hạ. Chỉ thấy trước nhất mặt một cái thủ hạ nói, đại đương gia, là nhị đương gia hoài nghi hắn giết tam đương gia, cho nên nhị đương gia động thủ muốn giết hắn. Hắn liền hoàn thủ, vừa nghe thủ hạ nhân hồi báo, liệt khí thế đầu óc choáng váng. Hắn không phải không nghi ngờ Lý Hổ, nhưng là ở không có chứng cớ tình huống hạ. Hắn căn bản không nghĩ chiêu chọc này sát thần. Hắn đã dặn dò quá tăng hổ, trăm ngàn đừng đi tìm Lý Hổ hỏi. Không nghĩ tới hắn vẫn là đến đây. Nhìn tăng hổ giận mở song đồng, hắn yết hầu đã bị bóp nát. Liệt hổ kinh hãi đảm chiến. Này Lý Hổ động thủ rất ngoan độc, quả thực chính là trực tiếp hạ sát thủ. Chút không có yếu lưu người sống ý tứ. Lý Hổ, hắn chết là hắn xứng đáng. Nhưng là ta nhất định hội truy tra ra giết ta tam đệ hung thủ. Mà ngươi cùng người của ngươi, tại đây phía trước, ai cũng không được rời đi liệt hổ bảo. Liệt hổ làm cho thủ hạ nâng đi tăng hổ, dừng ở Lý Hổ âm thanh lạnh lùng nói. Lý Hổ gật gật đầu, tiếc hận nói, thật sự là ngượng ngùng. Nếu không phải tăng hổ đối ta hạ sát thủ, ta cũng không về phần thủ mạng của hắn. Nhưng thật ra xấu hổ tử, cùng ta nhưng là không quan hệ, người yếu cha có thể, nhưng là ta ở quý bảo, nhiều nhất đãi 2 ngày, nghe hắn nói như vậy, liệt uy cả giận nói, hừ, ngươi cho là ngươi là ai, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đây là liệt hổ bảo, cũng không phải là nhà ngươi, nga, là thôi, vậy ngươi có thể thử xem, có thể hay không lưu lại ta Lý mỗ nhân, Lý Hổ cười lạnh nói. Hắn đã sớm xem này liệt uy không vừa mắt, từ lúc chính mình mang theo Lâm Hường Anh đi vào nơi này. Tiểu tử này luôn hội một bộ mê đắm bộ dáng xem chính mình lão bà. Liệt hổ không nghĩ tái sinh sự tình, cũng không muốn nhìn đến Lý Hổ mở lại sát giới. Hắn biết Lý Hổ bản sự, nếu là hắn xuất thủ, này liệt hổ bảo nhân không một cái sẽ là đối thủ của hắn. Ai có thể lưu lại hắn? Liệt hổ trong lòng tính toán, ngoài miệng vội la lên, khuyển tử không hiểu lễ phép, mong rằng ngươi thứ lỗi. 2 ngày liền 2 ngày, nếu là ta cha không ra cái gì rõ ràng, định đem ngươi cùng người của ngươi đưa đến đầu hổ sơn hạ. Nhìn liệt hổ cùng liệt uy phụ tử rời đi, Lý Hổ trên mặt mới lộ ra âm hiểm cười, mà ở trước mặt hắn lưu lại bạch ma đã đi tới. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi thật đúng là ta muốn tùy tùng nhân. Lý Hổ cười nói, vậy muốn nhìn của ngươi thành ý, bạch ma đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cũng cười lên, hắn biết Lý Hổ nói thành ý là cái gì. Hắn cũng càng muốn Lý Hổ nhanh lên bắt này liệt hổ bảo. Kia thành ý hắn mới dám dâng ra đến. Cách chương.